Băng Hỏa Ma Chú, chương 43, gia nhập Ma Pháp Sư Công Hội Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nhiều cao cấp ma pháp sư như vậy, chuyện đầu tiên Niệm Băng làm chính là cẩn thận đem băng hỏa đồng nguyên ma pháp lực che giấu đi. Nhất là khí tức của hỏa hệ ma pháp lực. Nhiều cao cấp ma pháp sư như vậy, đừng nói là chạy thoát, sợ rằng chỉ cần hành động có chút khác thường thì sớm sẽ chịu công kích vô tình. Nghe được hỏa hệ ma đạo sĩ kia nói chuyện, hắn vội vàng tiến lên, cung kính nói, Niệm Băng ra mắt các vị tiền bối. Hỏa hệ ma đạo sĩ nói chuyện lúc trước có vẻ rất hào sảng. Ha ha cười, nói, nghìn vạn lần đừng gọi làm tiền bối. Việc học không có trước sau. Đạt giả vi tôn, khi ở niên kỳ của ngươi, ta dường như vừa mới tiến vào trung cấp ma pháp sư cảnh giới không lâu. Khi đó đã là cực nhanh. Hoan nghênh ngươi gia nhập băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội chúng ta. Lúc này, ba đại ma pháp sư bởi vì thân phận thấp hơn, lúc này đã lui về một bên. Ở trước mặt ma đạo sĩ, đại ma pháp sư chỉ có khuất tòng mà thôi. Một ma đạo sĩ bên cạnh, tiêu chí trước ngực là kim sắc băng hoa. Hiển nhiên là một băng hệ ma đạo sĩ. Hắn lại không dễ dãi giống như hỏa hệ ma đạo sĩ. Hừ lạnh một tiếng, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh. Lý Đắc đi tới bên cạnh hai ma đạo sĩ. Xoay người nhìn Niệm Băng nói. Công hội quy định, khi tân nhân viên gia nhập công hội, ít nhất phải có một trưởng lão với cảnh giới ma đạo sĩ cử hành nghi thức. Nếu người gia nhập chỉ có thực lực trung cấp ma pháp sư trở xuống, thì chỉ cần có thêm một đại ma pháp sư cũng có thể cử hành nghi thức. Mà thực lực ngươi đã đạt tới đại ma pháp sư cảnh giới. Cho nên, hôm nay ta mời hai vị công hội trưởng lão khác đồng thời tới cử hành nghi thức cho ngươi. Đáng tiếc hội trưởng đi ra ngoài làm việc. Nếu không thì hẳn là người đã vội tới cử hành cho ngươi. Như vậy thì chắc chắn sẽ thích hợp hơn. Mời tiến lên, đứng ở trung ương của lục mang tinh. Lý Đắc chỉ về phía mặt đất. Niệm Băng đáp ứng một tiếng. Đi tới giữa ba ma đạo sĩ. Đứng ở trung ương của kim sắc lục mang tinh. Lý Đắc khẽ cười, nói, ta, thủy hệ ma đạo sĩ Lý Đắc, lấy thân phận băng nguyệt đế quốc ma pháp sư công hội trưởng lão. Cử hành nghi thức này, nguyên tố chi thần vĩ đại, dưới sự chứng kiến của người, Niệm Băng sẽ trở thành một đại ma pháp sư của bản công hội. Hết thảy đều vì vinh dự và quang huy của công hội mà tự hào. Đem lực lượng cả đời phụng hiến cho công hội. Niệm Băng, ta hỏi ngươi. Ngươi nguyện ý vì công hội mà nỗ lực hết thảy không? Ta nguyện ý, Niệm Băng không chút do dự hồi đáp. Mọi lời đều rất đơn giản, nhưng ước thúc lực lại là rất mạnh. Gia nhập ma pháp sư công hội này, không phải tương đương với chui đầu vào một cái giọ thật lớn sao? Niệm Băng ngoài miệng mặc dù đáp lời, nhưng trong lòng lại bỏ thêm hai chữ. Gộp lại chính là, ta nguyện ý cái dám. Lý Đắc mỉm cười. Nhìn về một đại ma pháp sư khẽ gật đầu. Ma pháp bào của tên đại ma pháp sư kia rất kỳ quái. Là ngân sắc, hắn tiến lên từng bước, thì thào niệm vài câu chú ngữ. Ngân quang chợt lóe, trong tay hắn vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện một bộ kiện ma pháp bào màu lam nhạt. Đó là ma pháp bào tượng trưng cho thân phận của băng hệ ma pháp sư. Băng hệ cùng thủy hệ mặc dù đồng nguyên, nhưng ma pháp bào của băng hệ thô. Andy, Nguyên Văn Thiền, hơn một chút so với thủy hệ, nhìn thấy ma pháp bào xuất hiện, Niệm Băng trong lòng thầm nghĩ, đây là không gian ma pháp sao? Trong thế giới ma pháp, lấy thủy, hỏa, thổ, phong bốn nguyên tố ma pháp làm cơ sở, sau đó sinh ra băng, lôi hai loại đặc thù ma pháp, mà không gian ma pháp, quang minh ma pháp và hắc ám ma pháp, đều là những loại ma pháp ít gặp. Về phần quang minh và hắc ám, theo truyền thuyết, hai loại ma pháp này tựa hồ đã thất truyền. Nhưng khi còn nhỏ, Dung Thiên từng nói cho Niệm Băng, kỳ thật hai loại ma pháp kia cũng không có thất truyền. Nhưng chỉ có một số người có thân thể đặc thù mới có thể nắm giữ. Từ khía cạnh năng lượng mà nhìn, quang minh cùng hắc ám mặc dù cũng không thể mạnh hơn các ma pháp khác ở điểm nào, nhưng lại có tính chất đặc thù. muốn ứng phó thì khó khăn hơn nhiều. Không gian hệ đại ma pháp sư, sau này có cơ hội sẽ phải tới thỉnh giáo nhiều nhiều. Nếu mà mình cũng biết không gian hệ ma pháp thật là tốt. Nghe nói không gian hệ ma pháp sư đều có thể sử dụng một thứ không gian ma pháp đặc thù, đem để cất giấu đồ vật, phi thường tiện dụng. Nếu có ma pháp loại này, trên người mình cũng không mang theo nhiều đồ như vậy. Thậm chí có thể mua thêm nhiều loại gia vị để mang theo trên người để dùng. Lý Đắc đương nhiên không biết hiện tại Niệm Băng đang nghĩ ngợi dùng không gian ma pháp để chứa gia vị. Tiếp lấy ma pháp bào từ không gian hệ ma pháp sư kia. Đi tới trước mặt Niệm Băng. Nói, nguyên tố chi thần chúc phúc cho ngươi. Hài tử, mặc vào ma pháp bào này vào. Ngươi sẽ đem trở thành một phần tử của công hội. Chúng ta đều là thân nhân và bằng hữu của ngươi. Nhìn ánh mắt tha thiết của Lý Đắc, trong lòng Niệm Băng trong lòng không khỏi cảm thấy ái ngại. Bất quá hắn cũng không bối rối lâu. Nhận ma pháp bào trong tay Lý Đắc rồi khoác lên mình. Cảm thấy rất vừa vặn. Hiển nhiên là đã dựa theo vóc người của hắn mà làm. Cầm ma pháp bào trong tay cảm giác phi thường thoải mái. Chắc chắn là được chế tác từ tài liệu đặc thù. Trên cả kiện ma pháp bào thượng đều tản ra ma pháp khí tức nhẹ nhẹ. Mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng với việc hấp thu băng nguyên tố thì nhất định có chỗ tốt. Phần cổ của ma pháp bào thêu một ngân sắc nguyệt lượng phù hiệu. Phần đuôi của nguyệt lượng là một băng hoa màu trắng. Đó chính là tiêu chí của băng nguyệt đế quốc. Nhìn băng hoa trên ngực được bao bọc bởi ba vòng ngân tuyến. Niệm Băng trong lòng thầm gọi. Ba, mụ mụ. Các người có thấy được không? Nhi tử của các ngươi hiện tại cũng đã là một đại ma pháp sư. Song hệ đại ma pháp sư à, các ngươi hãy chờ. Sẽ không quá lâu, ta nhất định sẽ quay lại băng thần tháp. Lý Đắc nhìn Niệm Băng mặc ma pháp bào của băng hệ đại ma pháp sư. Không khỏi thầm khen trong lòng. Niệm Băng vốn anh tuấn. Lúc này mặc ma pháp bào hoa lệ lại càng thêm tuấn lãng. Tinh mục minh mâu. Khiến người ta không khỏi phát sinh hảo cảm. Mỉm cười, nói, quả nhiên là nhân yếu trang. Mặc ma pháp bào vào, người đã là một băng nguyệt đế quốc ma pháp sư chân chính. Niệm Băng cung kính hướng về phía ba ma đạo sĩ hành lễ. Đa tạ các vị ma đạo sĩ giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www.truyệnphun. Lý Đắc lại hướng về phía không gian hệ ma pháp sư nọ gật đầu. Ngân quang chợt lóe, lần này xuất hiện là một ma pháp trượng tinh xảo và một ngân sắc huy chương. Trên mặt huy chương cũng là băng nguyệt đế quốc phù hiệu. Ở giữa ngân sắc băng hoa có khảm một viên bảo thạch trong suốt. Thoáng tản ra ma pháp ba động. Ma pháp trượng chỉ có dài hơn thước. Thân trượng màu lam, đầu trượng là một viên nhũ bạch sắc bảo thạch. Tản ra một màn sương vụ mờ mờ. Mặc dù kém xa băng tuyết nữ thần chi thạch. Nhưng cũng là một khối thượng phẩm bảo thạch hiếm thấy. Lý Đắc trước tiên đưa huy chương 6 cạnh đó cho Niệm Băng. Đây là tượng trưng cho băng nguyệt đế quốc ma pháp sư chúng ta. Với thân phận đại ma pháp sư của ngươi, tương đương với thiên phu trưởng trong quân đội. Với huy chương này, tại bất cứ quân doanh nào ở cửu đại thành thị của băng nguyệt đế quốc, ngươi đều có thể điều khiển binh chủng dưới 1000 người tác chiến. Đồng thời, với huy chương này, người cũng có thể lĩnh lương tại bất cứ phân hội nào của công hội. Lương căn cứ theo cấp bậc khác nhau mà khác nhau. Với cấp bậc hiện tại của ngươi, mỗi tháng có thể lĩnh 20 tử kim tệ thù lao. Trên huy chương thượng có dấu vết đặc thù của bản công hội. Vô pháp giả mạo, cho nên, người nhất định phải giữ cho tốt. Nếu mất, lập tức phải báo cho công hội. Chúng ta sẽ căn cứ vào số hiệu trên huy chương mà hủy bỏ hiệu dụng của nó đi. 20 tử kim tệ. Chính là 200 kim tệ A. Hơn nữa huy chương lại còn có cả quyền lợi. Tuyệt đối là chí bảo A. Xem ra. Cuộc đời nghĩa vụ tất kèm theo quyền lực. Trách không được phụ thân từng nói. Gia nhập ma pháp sư công hội là chuyện mà ma pháp sư bình thường đều mơ tưởng. Có vật này. Sau này chính mình du lịch trên đại lục. Sẽ thuận tiện hơn. Cảm tạ Lý Đắc xong, hắn cẩn thận cất huy chương vào trong lòng. Lúc này, Lý Đắc cầm ma pháp trượng, mỉm cười nói, ma pháp trượng này tên là băng lang, vốn là với tu vi của ngươi, công hội không nên tặng ngươi pháp trượng chân quý như vậy. Nhưng ta đã cùng với hội trưởng thương lượng qua, hội trưởng thấy ngươi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới đại ma pháp sư. Tiền đồ là vô hạn, đã quyết định đem ma pháp trượng vốn trước giờ chỉ cấp cho băng hệ ma đạo sĩ thưởng cho ngươi. Có nó, ngươi có thể giảm thời gian ngâm sướng chú ngữ xuống 1/3. Đồng thời, lúc ngưng tụ ma pháp lực, băng nguyên tố cũng dễ dàng chỉ huy hơn. Ngươi hãy nhận lấy, đây chính là ma pháp vật phẩm cấp bậc kim khí. Cách chương.